Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chân long tám chân, Bưu Bàn Tử kết luận, tên kia khí lực không đủ, nhất định phải bị kéo vào hóa long trì, bên trong không cách nào tiến vào, có không tên sức mạnh to lớn ảnh hưởng sẽ chết ở trong đó. Dầm, nơi đó, mặt nước tạo nên một luồng ngũ thải hà quang, dầm một tiếng. Có một cái bóng lật lên một bọt nước, Lâm Dật hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, cực lực nhìn lại, rốt cục nhìn thấu một chút, nhìn thấy một con cửu xích đến vật lớn, Long Hà, hắn ra mặt nhảy lên, nhìn thấy này một con đồ vật chính là Long Hà, dãy dụa hung mãnh, lôi kéo này một cái kim loại sợi tơ, suýt nữa đem này một tên thanh niên kéo xuống, người sau cơ linh, cảm nhận được trên tay truyền đến sức kéo. Lập tức hô to, vị huynh đệ kia lại đây hỗ trợ, ta phút hắn một nửa thu hoạch ta đến. Bên cạnh, vốn là xem cuộc vui một tên khôi ngô thanh niên lập tức vui sướng. Nhanh chóng lao tới, hai tay một ném, hai người hợp lực, dĩ nhiên thật đem một con to lớn Long Hà lôi tới. Này con Long Hà, mọc ra cửu xích, toàn thân vàng óng ánh, áo giáp lập lòe kim quang, một đôi to lớn cái kìm ở vung vẩy. Phát sinh tê tê đáng sợ âm thanh, kinh tâm động phách, thật hắn à sói phân vận, dĩ nhiên là một con hoàng kim Long Hà, bên trong thân thể máu rồng độ tinh khiết cực cao, so với phổ thông Long Hà muốn cao hơn vài lần, quá gặp may mắn, có người ước ao, nhìn con kia dãy dụa hoàng kim Long Hà, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ, không nghĩ tới, mới vừa đến thả câu, thì có người được thu hoạch. Vẫn là một cái đồ tốt, hoàng kim Long Hà, nghe đồn trong cơ thể nắm giữ chân long huyết, tuy rằng rất mỏng manh, thế nhưng cũng có thể rèn luyện ra từng tia chân long huyết dịch. Vậy cũng là thứ tốt à, so với thánh dược tới nói cũng bất đắc chí nhiều đề. Hoàng kim Long Hà, quá tốt rồi, thanh niên kia hưng phấn, câu đến vật này, là cái điểm tốt, bên cạnh, khôi ngô thanh niên cũng vi hỉ. Nói rằng, ngươi nhớ tới đã nói chia cho ta phân nửa, bằng không ngươi sẽ biết tay, này con hoàng kim Long Hà. Sức mạnh vô cùng lớn, có đáng sợ chân long huyết tại người, khí lực lớn như rồng, ở trong nước thực sự kéo không ra đây, này không cần hai người hợp lực mới miễn cưỡng kéo đến. Lâm Dật nhìn lấy làm kỳ, lần thứ nhất nhìn thấy những này cái gọi là Long Hà. Vẫn là một con hoàng kim Long Hà, thứ này rất quý giá, từ cảm ứng khí thức đến xem, có từng tia mãnh liệt long khí gợn sóng truyền đến. Đây là chân long huyết gợn sóng, một con Long Hà mà thôi, không từng va chạm xã hội, một ít nhân vật mạnh mẽ xem thường nhìn lướt qua. Thậm chí có người ngay cả xem vừa nhìn hứng thú đều không có. Đối với những thứ đồ này bọn họ là không lọt nổi mắt xanh. Thậm chí mục tiêu đều không phải những thứ đồ này. Dầm, đột nhiên, phương xa lại truyền tới một trận bọt nước, có người câu trên một con đồ vật, đó là Vạn Hoa Cung thiếu chủ. Sắc mặt vui sướng, khí lực bạo phát dưới lôi tới. Kết quả vừa nhìn, tràn đầy thất vọng, thiên, dĩ nhiên là Kim Văn Long giải. Trong cơ thể chân long huyết rất cường đại, so với Hoàng Kim Long Hà còn tốt hơn mấy phần, có người khiếp sợ. Thậm chí ước ao lên, thế nhưng, Vạn Hoa Cung thiếu chủ nhưng có chút tức giận, tiên sư nó, dĩ nhiên là một con long dài, đồ bỏ đi tối làm hắn tức giận chính là, này một cây thánh dược bị ăn đi một tiết, có chút đau lòng, phẫn hận nhấc chân dẫm bạo con kia long bàng, để rất nhiều người nhìn đáng tiếc lại đau lòng, thầm mắng cái này phá sản đồ vật, thực sự là phá sản, không muốn có thể cho ta à. Ta tốt cho ăn ta tiểu hoa cũng còn tốt, Bưu Bàn Tử một trận nói thầm. Hai tay thao túng mình cần câu. Đột nhiên, cần câu run lên, vù một tiếng trực tiếp loan xuống. Bưu Bàn Tử rất đúng rồi. Nhanh chóng nhấc lên, kết quả không nhắc tới. Còn suýt nữa bị kéo lại đi. Tình huống này để hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười hắc hắc nói, đây là chỉ lớn đồ vật. Lâm huynh đệ ngươi đoán đây là cái gì? Ta khẳng định này nhất định là một cái thanh long ngư. Lâm Dật có chút ngạc nhiên, thả xuống muốn buông xuống câu, nhìn sang, quả nhiên, Bưu Bàn Tử sức lực toàn thân bạo phát, tinh lực sôi trào, dĩ nhiên miễn cưỡng đem trong nước một cái to lớn đồ vật lôi tới. Nhìn kỹ, cũng thật là một con cá, bất quá, con cá này có chút đặc biệt, cả người vảy màu xanh lấp lóe, mọc ra cửu xích chín tấc, mọc ra hai cái màu xanh râu rồng. Kinh người nhất chính là đỉnh đầu có một sừng, tràn ngập màu xanh hồ quang, vật này chính là thanh long ngư, vừa ra mặt nước lập tức gây nên không ít quan tâm. Từng cái giật mình xem ra, tràn đầy ước ao, thậm chí mấy người âm thầm đố kỵ, dĩ nhiên là thanh long ngư, loại cá này nhưng là thanh long trồng, tiếp cận chân long bát chân, trong cơ thể chân long huyết vô cùng nồng nặc. Này đầu cửu xích dài 9 tấc thanh long ngư ít nhất có thể rèn luyện một tiểu tích chân long. Huyết một cái sinh linh mạnh mẽ kinh ngạc nói ra một câu. Rất nhiều người nhìn sang, đối với cái này Bưu Bàn Tử rất là ước ao. Bất quá nhìn hắn kéo thanh long ngư nhẹ nhõm như vậy tự tại. Từng cái lại đang trong lòng bồn chồn, âm thầm tính toán, cuối cùng được ra một cái không thể trêu chọc kết luận. Thanh long ngư ở trong nước có thể nắm giữ nửa thành chân long lực. Cái tên mập mạp này thân thể mạnh mẽ, không thể coi thường, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ trong lòng âm thầm cảnh giác. Mập mạp này xem ra đôn hậu thành thật, nhưng một thân bản lĩnh cũng không ra chân thực. Đó là một loại dữ tợn sức mạnh đáng sợ. Thanh long ngư vừa lên đến, Lâm Dật hiếu kỳ đến gần, cẩn thận kiểm tra, vẫn đúng là xem ra như một cái thanh long. Đây chính là thanh long ngư. Hắn có chút kinh ngạc, rất nhanh, Lâm Dật thu thập tâm tình, sắp xếp gọn mình đồ đi câu, chuẩn bị thả câu, bất quá, một vấn đề đến rồi. Hắn muốn cái gì đến thả câu đây? Này đương nhiên không làm khó được hắn. Không có đan dược, nhưng có một cái dược viên. Này dược viên nhưng là một phương bá chủ đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình bên trong vườn thuốc. Dĩ nhiên không có một cây thánh dược, thực sự không thể không hoài nghi những kia thánh dược có hay không bị này hung nghiêu ăn đi. Bất quá, này long nữ cho hắn một cây thánh dược, cuối cùng vẫn cảm thấy trước tiên không muốn lấy ra, hắn cũng sẽ không câu cá. Hơn nữa cần thử một chút, liền lấy ra một cây 3.000 năm phân dược liệu. Đây là một cây huyết nhân sâm, có thể lớn mạnh tinh lực. Lâm Dật nghĩ đến hẳn là có thể đưa tới hóa long trì bên trong một ít sinh vật. Hắn trực tiếp câu tốt ném xuống, an tâm chờ đợi, câu cá vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa, xưa nay không nghĩ tới, câu cá dĩ nhiên dùng dược liệu đến câu, vẫn là một ít quý giá cực kỳ dược liệu. Hắn cảm thấy rất mới mẻ, nghĩ mình có thể câu món đồ gì tới, lại có cái gì tốt nhất sinh vật ở hóa long trì bên trong. Lâm huynh đệ, này thanh long ngư không sai, nhưng đáng tiếc không phải chân long bát chân, buổi tối luộc một đỉnh đại bổ canh, ngươi ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ khỏe không? Bưu Bàn Tử đột nhiên nói ra như thế một cái kiến nghị. Cũng không rõ ràng hắn nghĩ như thế nào, dĩ nhiên mời Lâm Dật đi uống rượu, trong này khẳng định có tính toán gì, Lâm Dật không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu đồng ý. Cũng muốn kết giao một ít nhân vật như vậy. Hắc Lân, mau nhìn, là một cái lớn Hắc Lân, đột nhiên, bên kia truyền đến một tràng thốt lên. Tiếp theo đoàn người xôi trào. Ở bên bờ rất nhiều sinh linh sắc mặt hưng phấn. Từng cái trợn mắt lên xem qua một cái ngọc đài. Nơi đó, đang có một bóng người, lôi kéo một cây màu đen kim loại cần câu. Trên mặt nước sóng gợn dập dờn, bọt nước tung tóe. Mơ hồ nhìn thấy một tiết đuôi, đen thui ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, vảy giáp leng keng, tinh hỏa điểm điểm mơ siêu. Đây là một cái màu đen sinh vật. Mọc ra lít nha lít nhít vảy giáp, lập lòe ô quang, phù ánh sáng nhấp nháy. Dĩ nhiên là một cái to lớn Hắc Lân, là một loại quý giá cực kỳ sinh vật. Chân long bát chân một trong, Hắc Lân, Bưu Bàn Tử sắc mặt đều thay đổi. Hắn nhìn thấy. Này trên mặt nước vẫn đang giãy giụa lăn lộn sinh vật. Chính là một cái Hắc Lân, thuộc về chân long bát chân một trong, vô cùng hy hữu cùng quý giá. Trong cơ thể chân long huyết rất nồng nặc mạnh mẽ, Lâm Dật hoảng sợ, dĩ nhiên có người câu đến chân long bát chân. Vật kia truyền thuyết gần nhất chân long. Nghe đồn, chân long bát chân chỉ cần có thể phóng qua long môn. Liền có thể vũ hóa thành chân long, bay lượn bầu trời, uy hiếp bát phương. Hắc Lân chính là chân long bát chân một trong. Nhìn kỹ lại, Hắc Lân cửu xích chín tấc, toàn thân đen thui, lập lòe phù ánh sáng, tứ kỳ như chảo, sau lưng có long văn, miệng răng nanh sắc bén, hai cái sắc bén sừng, râu rồng bay lượn, đúng như một cái hắc long đang giãy giụa. Đây chính là Hắc Lân, chân long bát chân một trong. Lâm Dật trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái gọi là chân long bát chân là cái gì? Hắn nhìn thấy, câu đến Hắc Lân chính là này ma thi. Dĩ nhiên là hắn, mọi người tương đương bất ngờ. Chính là long nữ đều có chút kinh ngạc, đánh giá này một vị thanh niên. Cả người mục nát khí tức, làm cho người ta một loại nghẹt thở cả mơ siêu hả. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật đột nhiên cảm giác trên tay truyền đến một luồng to lớn sức kéo. Cần câu cá, phủ một tiếng, trong nháy mắt liền uốn lượn xuống, bị kéo đến như là muốn đứt rời như thế. Vào lúc này, có ngốc đều biết, có cá mắc câu. Lâm Dật tâm tình kích động, khí lực một tràn vào này cần câu cá bên trên, lập tức truyền đến từng tia kinh người ong ong thanh âm. Gây nên không ít người nhìn sang, yêu, Lâm huynh đệ câu trên đồ vật đến rồi, mau đỡ tới ta xem một chút là cái gì. Biểu bàn tử cơ linh, lập tức tập hợp tới. Lâm Dật tự nhiên không chần chờ, nhanh chóng lôi kéo, khí lực bạo phát dưới trực tiếp nhấc lên một luồng bọt nước. Một con dữ tợn sinh vật bay lên hai người ngọc đài. Trên đất giãy giụa không ngớt, đáng tiếc, dĩ nhiên là một con hắc long dài. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không đáng xem mà. Huynh đệ ngươi tiếp tục cố gắng, Biểu bàn tử có chút tiếc hận lắc đầu. Hắn tiếp theo đề nghị, ta nói Lâm huynh đệ, ngươi đừng dùng những này đồ bỏ đi dược liệu câu cá. Đây là không cách nào hấp dẫn thứ tốt đến, vừa nãy long nữ không phải cho ngươi thánh dược sao? Lâm Dật không hề trả lời, mà là nhìn chằm chằm này màu đen đại long giải trực xem. Sau một hồi mới đưa nó thu hồi đến, cuối cùng, Lâm Dật quyết định sử dụng thánh dược tới thử một lần. Nhìn hiệu quả làm sao, hắn đã tìm tới phương pháp, ở Hóa Long Trì thả câu, kỳ thực đi theo địa cầu đô thị thời điểm câu cá một cái đạo lý. Bất quá là ngư cụ cường đại hơn, mồi tài liệu càng quý giá thôi, câu không phải phổ thông loại cá, thánh dược, có thể câu chân long bát chân. Lâm Dật vừa nghi hoặc, vừa câu đổi thánh dược, ném xuống, trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn. Này Hóa Long Trì bên trong, đến cùng có bao nhiêu đồ vật tồn tại, bên trong sinh vật số lượng có hay không đông đảo, hơn nữa cái này ao sâu bao nhiêu, những vấn đề này có chút ngạc nhiên, muốn đi vào thăm dò một phen, chỉ tiếc, liền nguyên thủy phù văn ở mắt, đều không thể nhìn thấu Hóa Long Trì một thước sâu, lại càng không nói tiến vào bên trong, căn bản là không cách nào làm đến tiến vào Hóa Long Trì. Đột nhiên, phương xa truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, có ngọc đài truyền đến kinh người sóng nước, sóng ngầm mãnh liệt, muôn màu muôn vẻ, có vẻ sặc sỡ rực rỡ, tựa hồ có lớn đồ vật mắc câu, đó là long nữ vị trí. Lâm Dật cực lực nhìn lại, quả thực nhìn thấy nàng chính nắm một cái vàng óng ánh cần câu cá. Óng ánh sợi tơ ở căng thẳng, đó là một loại thần tằm phun ra sợi tơ, vô cùng cứng cỏi. Long nữ có thu hoạch, xem tình cảnh, tựa hồ so với này ma thi được Hắc Lân còn muốn to lớn. Thậm chí thử sức kéo đến xem, rất khả năng cũng là chân long bát chân một trong, không rõ ràng cụ thể lớn bao nhiêu. Biểu bàn tử sắc mặt rất là kinh ngạc nói ra cái này suy đoán. Hắn hướng Lâm Dật giới thiệu, này ma thi câu tới mặc dù là chân long bát chân. Thế nhưng con kia Hắc Lân vẻn vẹn sinh trưởng hơn 900 năm. 10 thước mới là 1.000 năm, mà sau này 1.000 năm sinh trưởng một tấc ta suy đoán. Long nữ câu tới con kia, rất khả năng vượt qua 5.000 năm, vậy cũng là cực phẩm bát chân, giá trị cực cao. Biểu bàn tử đối với những này hiểu rất rõ. cho Lâm Dật tỉ mỉ giới thiệu. Sinh trưởng 5.000 năm chân long bát chân. Ngoặc kép, hết chương.